Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 423. Đế Tuấn chạm vào, ta chạm vào không được. Minh Mị bị Thôi Ngọc buộc cùng hắn nhìn thẳng, cho đến khi giờ phút này nàng mới phát hiện, sắc mặt hắn thật không tốt, trước mắt ô thanh một mảnh, tiêu tụy đến cực điểm. Mân Ni nhỏ giọng ngập ngừng thực xin lỗi. Chẳng sợ rất muốn bổ nhào vào trong lòng hắn thống thống khoái khoái khóc một hồi. Khả nàng vẫn là nhịn xuống, nắm bắt của nàng hàm dưới. Thôi Ngọc thanh âm có chút câm, ngươi có lỗi với ta cái gì? Không đợi đến nàng mở miệng, nam nhân liền hôn ở của nàng miệng. Động tác thô lỗ, một chút đều không chú ý đến của nàng cảm thụ. Minh Mị không biết nên như thế nào đáp lại hắn. Đêm hôm đó trí nhớ vọt tới. Chẳng sợ nàng bắt buộc bản thân không lại suy nghĩ. Khả càng như vậy lại càng rõ ràng. Nàng trên tay không có khí lực. Rõ ràng dùng sức cắn hắn một chút. Ngọt mùi nhi tràn ngập ở trong khoang miệng. Đối phương thế này mới buông ra nàng. Thôi Ngọc trên mặt tươi cười hơi trào phúng. Ngữ khí cũng trở nên lạnh bạc đứng lên. Thế nào, hắn chạm vào cho ngươi. Ta đây cái làm phu quân ngược lại chạm vào thật. Bị hắn một câu này triệt để đánh, Minh Mị che miệng khóc ruột gan đứt từng khúc, nàng xoay người sang chỗ khác không nhìn hắn, gầy yếu xương vai kịch liệt đầu, như là mưa gió trung phiêu diêu thu diệp, gọi người nhịn không được muốn đem nàng phủng ở trong tay. Thay nàng cả này gió thảm mưa xấu, ngay cả hắn cũng muốn đem này tai bay vạ gió nguyên nhân quy kết đến trên người nàng. Nàng mặc dù có sở chuẩn bị hắn hội ghét bỏ bản thân, cũng thật nghe thế câu khi vẫn là chịu không nổi, hung hăng đem nàng kéo vào trong lòng. Thôi Ngọc cảm thấy bản thân tâm đều phải đau chết, hắn là rất sốt ruột mới miệng không đắn đo, biết rõ nàng khó chịu, còn muốn nói ra nói vậy đến, cuối cùng chống đỡ không được đem mặt mai đến của hắn ngực, như là bị khi dễ tiểu hài tử tác cầu an ủi. Thôi Ngọc, ta rất sợ hãi, nàng sợ hãi hồi tưởng khởi đêm đó sự tình. Sợ hãi đối mặt Thôi Ngọc, sợ hắn không cần bản thân, càng sợ hắn cùng với người khác. Này một tiếng sợ tuy rằng gọi người khổ sở, nhưng lại tốt hơn mới vừa rồi nàng cự hắn cho ngàn dặm ở ngoài thời điểm. Mân Ni, Mị Nhi ngoan. Có ta ở đây, không sợ, không được khẽ vuốt của nàng phía sau lưng. Thôi Ngọc tận khả năng cho nàng cũng đủ cảm giác an toàn. Hắn đương nhiên biết những chuyện kia ý nghĩa cái gì. Thời gian có lẽ có thể hòa tan đau xót, nhưng như muốn đem hai người trong lúc đó cái khe trừ khử điệu. Liền muốn trả giá so với trước kia càng nhiều hơn nỗ lực mới được. Minh Mị sợ hắn lòng có khúc mắc, hắn làm sao không sợ bởi vì chuyện này mà mất đi nàng. Nàng khóc được một lúc. Mãi cho đến đã khóc không được, còn lại ở trong lòng hắn khóc nức nở. Thôi Ngọc, ngươi thật sự không ghét bỏ sao? Ghét bỏ ngươi cái gì? Ta không có hộ hảo ngươi gọi ngươi làm cho người ta khi dễ. Trái lại còn muốn ghét bỏ ngươi. Đưa tay đem nàng ngạch biên toái phát long long. Chỉ phúc nhẹ nhàng lướt qua gò má. Đêm này nước mắt lau khô. Ta vĩnh viễn sẽ không ghét bỏ ngươi. Càng sẽ không bởi vì chuyện này rời đi ngươi, khả ngươi tốt như vậy. Nhu thuận ngấy ở trên người hắn, Minh Mị phát hiện bản thân một khi sinh ra tới gần tâm tư của hắn. Sẽ lại cũng thu không trở về. Nàng vừa rồi rõ ràng đã thật khắc chế bản thân, nhưng hắn luôn luôn tại. Nàng liền kiên trì không được, tiện đà suy, tam mà kiệt, sau đó triệt để tan tác. Lại thảo nhân thích nghe ra nàng nửa câu sao toan vị nhân đến. Thôi Ngọc cười khổ, để cái chán của nàng chế nhạo, mới vừa rồi không phải nói chúng ta rất xứng đôi sao. Nàng nói nàng xem qua ngươi, xem qua cái gì, ta cũng không phải nói không được xem, ta chỉ là muốn biết các ngươi. Châm trước tìm từ, nàng cảm thấy bản thân không xứng cùng Thôi Ngọc có kè mặc cả. Nhưng trong lòng lại kỳ quái, ta ở tu la giới thời điểm bị thương hôn mê, nàng cho ta băng bó quá, cũng chỉ có kia một lần mà thôi, nhẫn nại giải thích. Của hắn tiểu thê tử nói tốt dỗ cũng tốt dỗ, cho dù là cố tình gây sự, hắn cũng sẽ không cảm thấy phiền chán, Minh Mị suy nghĩ hạ, hắn ở tu la giới chịu quá thương nàng đều rõ ràng. Đánh giá nếu Minh Triệt truyền tin cho nàng nói muốn đem trong phủ sự tình giao cho Thôi Ngọc ngài. Ấy, nàng còn nhớ rõ bản thân cũng đi theo đau đến chết ngất đi qua. Tỉnh lại sẽ theo Đế Tuấn đi nhân gian. Ta biết, rất nghiêm trọng sao, tốt lắm không có, giơ lên đầu xem hắn. Như là từ trước nàng đại để hội cởi bỏ quần áo của hắn hảo hảo kiểm tra một chút. Nhưng là hôm nay lại chỉ là hỏi một chút. Thôi Ngọc chú ý tới của nàng bất đồng, nhưng không có vạch trần. Ngươi đâu, có đau hay không? Uổng ngươi tự khoe thông minh, thế nào cũng có ngu như vậy thời điểm. Ngươi làm như vậy liên kết vì sao không nói với ta? Ta mới không ngốc, ta biết nói cho ngươi ngươi sẽ không đáp ứng. Cho nên đã nghĩ bản thân đồ cái an lòng, chỉ là sau này sự tình phát sinh đến cái kia bộ. Quả thật là ta không nghĩ tới, đem nàng lại đi trong lòng lãm lãm. Thôi Ngọc ôn nhu nói, là ta không đủ cẩn thận mới tha làm liên lụy ngươi. Cho nên không có gì hảo thực xin lỗi, ân, nhỏ giọng ứng một câu. Rõ ràng là vừa muốn khóc, nhưng là nhịn xuống, con tưởng lại nói cái gì đó. Đã thấy Không Tuệ đẩy cửa đi đến, thấy thế trước niệm câu Phật, lập tức liền vòng vo đi qua. Minh Mị cuống quýt đẩy ra Thôi Ngọc, phảng phất nàng thật sự làm cái gì không việc giống nhau. Ai cho ngươi đi vào? Thanh âm nhiễm tức giận, lại có chút chột dạ. Bần tăng là muốn nhìn một chút thí chủ có phải không phải đi rồi. Bên ta mới sao quá môn, không ai ứng, cho nên mới vào, nói xong tựa như cảm thấy không thích hợp. Lại giải thích một câu, nhị vị thí chủ, Phật môn thanh tịnh. Các ngươi như vậy không thích hợp, phi, mệt ngươi vẫn là cái người xuất gia, trong đầu đều suy nghĩ cái gì, chúng ta không hề làm gì cả, không đợi hắn mất hứng. Minh Mị trước hết tức giận, cái đó và thượng có phải không phải điên rồi, bản thân ở trong mắt hắn liền như vậy không chịu nổi sao? Là, ta biết, chỉ là các ngươi lần trước đi tiểu Phật đường, nhân đi rồi phòng ở nhưng là lập trình. Chính là bên ngoài hoa mẫu đơn ngã một mảnh, cho nên, phía sau bỗng nhiên sẽ không có tiếng vang, lặng lẽ chuyển qua đi vừa thấy, phát hiện nữ tử đã mất, Không Tuệ, người thật đúng là ngốc. Thôi Ngọc đỡ cái chán thở dài. Tiện đà cũng biến mất ở tại trong phòng, hai người lại trở lại Linh Hồ Cốc thời điểm, nhìn qua đã hòa hảo như lúc ban đầu, nam nhân nắm thê tử thủ đứng ở trong đình viện, thần sắc ôn nhu. Chọc người khác cực kỳ hâm mộ không thôi. Đế cơ phu quân cười rộ lên nguyên lai là cái dạng này. Từ tu la giới trở về ta liền không gặp hắn cười quá đâu, cái dạng này có thể làm thủ phán đại. Nhân sao, đừng đem này nữ quỷ mê đi. Vu vạ Thái Sơn phủ không nghĩ đầu thai, ngươi nhìn không ra sao. Nhân ra là thấy vợ mới cười. Cùng người khác có cái gì tương quan, tựa như phủ quân dường như. Vừa thấy ngũ cô nương trên mặt thần sắc mới hòa hoãn chút. Bình thường liền như vậy cương, một bộ quỷ kiến sầu bộ dáng. Nào có nữ quỷ như vậy không thông suốt. Minh Mị nghe vậy nhịn không được bật cười. Mặt mày cong cong, nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua Thôi Ngọc thần sắc. Quả thật cùng mới vừa rồi đối với Nguyễn Sắt Sắt thời điểm không giống với. Cũng chính là phần này không giống với, làm cho nàng uất ức. Lại cảm thấy có ngượng, thấy nàng tươi cười chán một nửa hãy thu ở, Thôi Ngọc không khỏi chạc chạc đầu nàng, lại ở loạn nghĩ cái gì, ta gọi nhân đem đồ ăn đoan đến trong phòng đi, được không được, theo chúng ta hai cái, không cùng hắn nhóm cùng nhau, hảo Minh Mị biết của hắn dụng ý. Tươi cười cuối cùng cao đến đáy mắt, ta nghĩ trước đi xem đứa nhỏ. Ngươi theo giúp ta cùng đi chứ, kém chút đã quên bản thân việc này mục đích. Nàng tưởng muốn nhìn ca ca cùng Mặc Ly đứa nhỏ, thuận tiện đem lễ vật đưa lên, tạm thời biểu lộ tâm ý. Nàng mới vừa rồi còn tưởng muốn đưa làm con thừa tự người khác đứa nhỏ. Hiện thời hắn đã trở lại, những lời này liền không cần tính, tay nhỏ bé ôm lấy ngón tay hắn, chặt chẽ, cùng kia đem trường mệnh khóa giống nhau. Hết chương.